Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1074, đầu đường gặp cố nhân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ngày thứ hai mua đồ đổ máu. Trần Phàm Sung làm lao động tay chân, chủ yếu là phụng bồi Kristen còn có dâu y hai cái cùng đi. Mà Ý Phỉ thì cùng Phạm Băng Băng cùng nhau. Thành Long bay thẳng trở về Hương Cảng. Ngụy Siêu bởi vì phải thi đấu, cũng ở đây sau bữa ăn sáng trực tiếp về đến đội banh tiến hành huấn luyện. Còn như những người khác, các nàng tình nguyện ở nhà mang chân bằng. Mà En thì đi ra ngoài xem du hành. Mà Claire muốn tham gia trong trường học đường phố du hành. Sáng sớm, Claire sẽ mặc trước muốn du hành quần áo. Nàng mặc chính là một con thỏ quần áo. Toàn thân giống như là bị thỏ bao gồm vậy. Hơn nữa, khăn trùm đầu ở trên còn có ngay cả một thật to dơ lên lỗ tai. Chỉ lộ ra mình mặt tới. En lúc ra cửa, mang Maria cùng nhau. Dù sao cũng đừng bỏ lỡ ta du hành. Maria, Claire hướng về phía Maria rất trịnh trọng vừa nói. Đây là ta rất trọng yếu một lần du hành. Trên thực tế, cũng là nàng lần đầu tiên có tư cách tham dự vào trường học tổ chức du hành trong đội ngũ đi. Cho nên nàng cảm giác rất tự hào. Bởi vì muốn tốt cho mình giống như trưởng thành. Lấy được coi trọng vậy. Dĩ nhiên, En sẽ trước đưa ngươi đi trường học. Sau đó sẽ tới đón ta. Cùng đi trên đường chính đi thăm các ngươi du hành. Maria gật đầu một cái. Thật là quá khóc. Ta cũng muốn có một ngày tham dự vào như vậy du hành trong đi. Ta sẽ đi trường học đọc sách sao? En, ta muốn đi đọc sách. Dĩ nhiên, người sẽ đi. Sang năm như thế nào? Người có thể hợp pháp ngồi ở trong phòng học. Giống như là En vậy. Người sẽ có rất nhiều bạn. Còn có rất nhiều giáo viên. Dĩ nhiên nếu như người cũng khá lớn. Người có thể tham dự vào du hành chính giữa đi. Giống như là Claire vậy. Nàng bây giờ là ta kiêu ngạo. En sờ một cái Maria đầu. Sau đó hướng về phía Claire hất đầu nói. Hắc, Claire, chúng ta lên xe đi. Được, mẹ, chờ ta. Maria, chúng ta ở trên đường gặp. Claire bỏ vào bên trong xe. Sau đó cột chắc dây nịt an toàn. Hướng về phía đứng ở phía ngoài Maria vẫy tay. Này, En, nói. Người muốn không muốn đối với Thomas xin cấm chỉ làm. Cấm chỉ hắn đến gần Claire. Người biết, dựa theo hắn làm. Hắn hoàn toàn có thể đủ cái này tư cách. En sững sốt một chút. Sau đó liền lắc đầu một cái nói. Không, Mia, ta muốn tạm thời còn chưa tới bước này. Ta không muốn như vậy đối với hắn. Dẫu sao, Claire là con gái hắn. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm lại nữa tổn thương nàng. Ta liền có thể làm không có phát sinh. Cảm ơn ngươi. Mia. Mia gật đầu một cái. Sau đó nhìn En. Không khỏi nhíu mày. Nói với nàng nói. Ngươi ngọc bội đâu? Tại sao ngươi ngọc bội không có đeo lên? Đi đeo lên đi. Vật này có thể để cho ngươi thời khắc giữ đầu óc thanh tỉnh. Claire nếu không phải ngọc bội kia. Nói không chừng liền bị Thomas hại chết. Ta biết. Đồng thoại bên trong. Những cái kia nữ vu cho tới bây giờ đều là đối với bé gái không có gì lòng nhân từ. Ta đưa Claire đi trường học. Sẽ trở về ngay thôi lấy. Còn có, đừng lo lắng Claire. Ta đã hướng nàng trường học thân thỉnh. Chỉ có ta hoặc là các ngươi mới có thể tiếp đi nàng. Mà những người khác cũng không thể. En hướng về phía Mia cảm kích cười một tiếng. Sau đó liền lên xe. Hướng về phía Maria phất phất tay. Ở chỗ này chờ ta trở lại. Đúng vậy, dì En, ta sẽ ở chỗ này cùng ngươi trở về. Ta có chút nhớ không kịp đợi thấy Claire ở trên đường cái dáng vẻ. Nhất định là rất khóc. Maria cười hì hì, hướng các nàng vẫy tay. Sau đó liền đưa mắt nhìn xe hơi lái rời biệt thự. Sau đó chính là Mia đi tới. Một tay khoác lên Maria trên bả vai. Có chút nhớ mẹ sao? Mia hỏi Maria, Maria mím môi một cái, sau đó nhìn xem Mia nói, đúng vậy, dì Mia, ta có lúc sẽ muốn, liền giống bây giờ, mẹ ở trên trời đường sao, ta rất muốn nàng, nhưng là, có lúc, ta lại sợ mẹ Kristen mất hứng. Không, nàng sẽ không như vậy. Nàng sẽ là người cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi là một hài tử rất hiền lành. Đây là Kristen cùng chân trước sau như một yêu cầu. Làm một người hiền lành. Mia đè một cái Maria bả vai sau đó cười một tiếng. Nói, vào đi thôi. Cùng En tới chúng ta xuất hiện ở đi. Chúng ta, Maria ngạc nhiên nhìn Mia. Không phải nói, ngươi muốn ở nhà sao? Nếu như là bình thường cuộc sống, ta quả thật thích ở nhà. Nhưng là hôm nay là một ngày tốt làm ăn lớn. Còn có, ta không yên tâm En cùng Claire. Nếu như, Thomas còn phải làm xảy ra cái gì điên cuồng sự việc. Ta nhất định sẽ đi ngăn lại hắn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng đi. Mia cười một tiếng, sau đó dắt Maria vào phòng. Ngày lễ trên đường chính thật rất nhiều người. Lúc này, đã có người bắt đầu ở biểu diễn đường phố tiết mục. Trần Phàm xách túi lớn túi nhỏ, đi theo Kristen cùng Zoe cùng nhau đi xuyên qua đường phố cùng thương trường trong. Mua không phải nhãn hiệu nổi tiếng, rất lợi ích thiết thực đồ, thậm chí bao gồm một ít phòng bếp dùng. Hơn nữa lần này trên đường chính cũng có rất nhiều người Trung Quốc. Bọn họ đều biết Trần Phàm. Ở trong thương trường thấy Trần Phàm cùng Kristen sau đó, liền một tổ ong tràn lên, cầu chụp hình. Xin xâm tên gì? Nhất định chính là loạn thành một mảnh. Cuối cùng cửa hàng tổng hợp an ninh không thể không ra mặt. Để cho Trần Phàm cùng Kristen các người mau sớm rời đi. Ba người hi hi ha ha ra cửa. Sau đó Zoe liền hướng về phía Trần Phàm cùng Kristen cười nhạo. Không nghĩ tới hai người như vậy ngôi sao lớn. Đều bị trong thương trường đuổi ra ngoài. Thật là một kỳ tích. Sẽ trở thành là tựa đề sao? Dĩ nhiên sẽ không. Không có hội ký giả nhàm chán như vậy. Trần Phàm cười, kéo Kristen còn có Zoe cùng nhau chuẩn bị đi đường phố bên tiệm cà phê uống một ly cà phê. Đi mấy bước, liền thấy đầu đường vây đầy một đám người. Rộng rãi trên quảng trường, có người đang vỗ tay ủng hộ. Thậm chí còn có người huýt sáo. Đi xem. Zoe hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Làm ơn. Ngày hôm nay thật vất vả đi ra. Liền mở ra báo một chút ngươi cái này ngôi sao lớn người bình thường tình trong lòng không tốt sao. Kristen, nhanh lên một chút, chúng ta đi mau. Vừa nói không cho Kristen phân biệt liền kéo Kristen hướng vậy súng lại tới một. Đám người đi tới, Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liền theo đi qua, không nghĩ tới tách ra đám người. Trần Phàm lại thấy được mình người quen. Jamie Brown, Joe Martinez, Diego, Dan, Anita mấy người, bọn họ vừa vặn hoàn thành một cái so sánh khó khăn ảo thuật. Lấy được hàng loạt tiếng ủng hộ. Tốt lắm, các bạn trẻ, bây giờ chỉ là một khai vị lời là Jamie Brown. Vây quanh đám người trung ương coi như là bọn họ sân. Còn tương đối rộng rãi. Hắn không nhìn thấy Trần Phàm, nhưng là Joe Martinez thấy được Trần Phàm. Này, Jamie, là Trần, nàng kéo Jamie ống tay áo, sau đó hướng bên kia tỏ ý, Jamie vừa quay đầu, liền thấy Trần Phàm, không kiềm được vô cùng cao hứng, sau đó liền hướng về phía các khán giả làm ra một cái tạm ngừng động tác tay, liền hướng Trần Phàm đi tới, Jamie động một cái, những người khác đều thấy được Trần Phàm, cũng là thật hưng phấn vây quanh đã qua. Joe Martinez vừa đi vừa hướng về phía vây xem người xem nói. Xin lỗi, các bạn trẻ, chúng ta biểu diễn đến đây kết thúc. Bất quá, chúng ta buổi chiều còn nữa. Ngay tại du hành sau này. Đừng quên, ở nơi này. Nói xong chỉ những cái kia nhiệt tình các khán giả. Thấy không ảo thuật có thể xem. Một ít người xem liền cũng từ từ tản ra. Còn có mấy cái muốn cùng Trần Phàm chụp chung. Đi tới, rất lễ phép đưa ra mình yêu cầu. Trần Phàm từng cái thỏa mãn. Qua tốt mấy phút, tài cán hoàn chuyện này. Jamie liền giang hai cánh tay cùng Trần Phàm tới một cái kết thật thật ôm chăm. Không nghĩ tới các ngươi. Trần Phàm cười, ta thấy được nơi này người rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này biểu diễn. Jamie cười, lại cùng Kristen còn có Zoe nhất bắt tay. Sau đó chính là dâu Martinez, Diego, Dan, Anita mấy người cái chân phàm. Kristen còn có dâu y nhất nhất bắt tay thăm hỏi sức khỏe. Bọn họ quả thật có thời gian rất dài không gặp. Chân phàm nhìn bọn họ có chút nghi ngờ hỏi. Ta trước một trận, ở đầu đường gặp được Diego. Quốc gia quảng trường bên kia công viên. Hắn lúc ấy đang biểu diễn đường phố. Ta lấy là các người lại cũng không khả năng tụ chung một chỗ. Lúc ấy, ta quả thật cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thật là tương đối đáng tiếc. Còn có các người hữu nghị. Đúng vậy, có một đoạn thời gian. Chúng ta quả thật xảy ra vấn đề. Jamie nhún vai. Có thể là chúng ta theo đuổi bất đồng. Đưa đến chúng ta cái đoàn thể này giải tán. Bây giờ, ta vẫn ở chỗ cũ cha ta bên kia. Giúp hắn làm việc. Đan như cũ làm nông phu. Bất quá Anita đã là một đứa bé mẹ. Còn như dâu, người biết, bây giờ đã là rất nổi danh ảo thuật gia. Thường xuyên xuất hiện ở một ít đài truyền hình cùng lớn biểu diễn trong tiết mục mặt. Rất giỏi lắm, nàng quyết định ban đầu là chính xác. Nếu như vẫn cùng chúng ta ở chung với nhau, nàng sẽ bị chúng ta liên lụy. Thiên phú của nàng là tốt nhất. Jamie, dâu Martinez hướng về phía Jamie Brown nói một câu. Sau đó đi tới, cùng chân phàm ôm một cái. Buông nói, ta chỉ là muốn biết một chút về lớn hơn ảo thuật sân khấu. Chân, cảm ơn ngươi đối với chúng ta dẫn dắt cùng dẫn dắt. Ta cả đời nhớ, vậy đoạn thời gian, chúng ta sau khi tách ra, cảm giác rất gay gâu. Bây giờ không phải là tốt sao? Chân phàm cười vỗ một cái dâu Martinez bả vai nói. Đừng tưởng nhớ đi qua. Chuyện đã qua tình liền đi qua. Ngày hôm nay các ngươi làm sao hẹn xong ở chung với nhau? Bởi vì là chúng ta hữu nghị vẫn còn ở à. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn thích biểu diễn đường phố. Vì vậy ta liền muốn đi làm chút gì đi. Chúng ta đã từng là một khối. Ở lễ tạ ơn ở trên làm chút gì. Một mực có cái thanh âm ở như vậy đối với ta nói. Vì vậy ta ở đây đặc biệt ở trên phát biểu một cái lệnh triệu tập. Bọn họ đều biết ta cái này lệnh triệu tập. Vì vậy tới, chúng ta nói mấy ngày trước liền ở cùng một chỗ. Sau đó đều ở đây bày mưu tính kế làm cho này cái biểu diễn đường phố sắp đặt tiết mục. Dâu Martinez vừa nói, một bên ánh mắt ở chân phàm trên người lưu truyền. Ánh mắt kia bên trong mang một loại có chút khác thường đồ. Mà loại vật này rất dễ dàng sẽ để cho Kristen cùng dâu y cho bắt được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.